Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Nam Long Hải này vẫn rất thần bí nhỉ? Tào Chính Hương gật đầu không nói gì thêm, tiếp tục nói, đúng như lời đại nhân nói, Tây Nam Long Hải này là một trong những khu vực thần bí nhất nhân cảnh thiên hạ, ngược lại khá là thú vị. Nói theo lẽ thường, thật ra chủng loại hải yêu dưới biển sâu này có thể còn nhiều hơn chủng loại yêu ma trên lục địa hoang mạc ngoại cảnh. Cho tới nay, vẫn chưa có ai tìm hiểu biển sâu này rốt cuộc sâu bao nhiêu, biên giới cuối cùng ở đâu. Hiện tại chỉ biết được rằng, người đi xa nhất vào Tây Nam Long Hải chính là vị Quan Âm kia. Nghe nói vị Quan Âm của Phật môn này một đường đi về phía nam, truy cầu Phật pháp vô tận, cuối cùng dừng lại tại một hòn đảo. Trăm ngàn năm sau đó, nàng được người đời xưng là Nam Hải Quan Âm, chỉ là điều này cũng chỉ là ghi chép từ thời kỳ cổ, không ai thấy qua. Nam Hải Quan Âm, Thẩm Mộc sững sờ, sau này mai danh ẩn tích là do bỏ mình sao? Ngươi không phải người Phật môn sao, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa biết sao? Tào Chính Hương bất đắc dĩ lắc đầu, Phật môn cũng không phải tất cả đều là một thể thống nhất, Phong Tuyết Miếu là Phong Tuyết Miếu, Nam Hải là Nam Hải. Bất quá nghe nói Tôn Quan Âm kia nhiều khả năng đã đăng đỉnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng chính là người tìm hiểu Tây Nam Long Hải xa nhất. Nhưng dù cường đại như thế, nàng vẫn không nhìn thấy được biên giới thật sự của Long Hải. Còn bên trong nước biển sâu hơn, cũng không ai biết có bao nhiêu chủng loại hải yêu tồn tại, có lẽ chỉ có những con giao long biển sâu của Long Cung mới có thể biết. Thẩm Mộc nghe mà say sưa, cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, lão Long Vương trong truyền thuyết kia, chẳng phải còn thuộc thế hệ trước cả những đại tu thời kỳ thượng cổ sao? Tào Chính Hương gật đầu ngầm đồng ý, Tây Nam Long Hải dù là trong thời kỳ thượng cổ đại chiến, cũng là thế lực bá chủ tuyệt đối, là một trong số ít những thế lực không bị tổn thương. Các đại vương triều trên nhân cảnh đại lục thay đổi không ngừng, chỉ có bốn đại Long Cung của Long Hải này là luôn ổn định. Cho nên muốn nói về người hiểu rõ nhân cảnh thiên hạ sâu sắc nhất, thì không ai sánh bằng lão Long Vương ẩn mình trong Long Hải này. Bất quá hiện tại hắn rốt cuộc ở đâu, còn sống hay không, cũng là một ẩn số. Ban đầu, nhân cảnh có vài vị đại tu thông thiên cảnh lầu 14 muốn xâm nhập Long Hải tìm Long Vương để hỏi thăm một vài chuyện, nhưng tìm trăm năm không có kết quả. Thời gian dài trôi qua, cũng không còn ai chấp nhất nữa, cuối cùng đành từ bỏ. Thẩm Mộc nghe mà say sưa. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán rằng, quả nhiên đúng như những gì trước đó hắn đã nghĩ. So với người nhân giới thiên hạ, Phong Cương, thậm chí toàn bộ Đông Châu, vẫn còn quá nhỏ bé. Vừa suy nghĩ, Thẩm Mộc nhìn về phía Long Vương lâu. Thả ra xem sao, nói chuyện với hắn, ta cảm thấy Long Cung Thái Tử này hẳn là hiểu nhiều hơn chúng ta. Thực ra Thẩm Mộc cảm thấy có thể thử giao tiếp với con cá chép này một chút. Xem thử còn khả năng cứu vãn hay không. Dù sao, nếu hòa khí sinh tài, có thể kết nối với Tây Nam Long Hải, thì việc kinh doanh đò ngang vượt biển sẽ có rất nhiều cách để khai thác. Tào Chính Hương dường như nhìn ra ý đồ của Thẩm Mộc, gật đầu nói, mọi việc đều do đại nhân quyết định. Nói xong, hắn ra hiệu bằng mắt cho Bách Lý Lạc Tang ở một bên. Thiếu nữ vốn đang im lặng đứng dậy, sau đó đưa tay mở Long Vương lâu ra. Sau đó, liền thấy nàng trực tiếp cắm cánh tay trắng nõn mềm mại của mình vào bên trong Long Vương lâu. Nàng khuấy trộn bên trong một lúc. Cuối cùng, nàng quả nhiên tay không bắt ra một con rắn đen dài như tóc. Con rắn dài vặn vẹo run rẩy, giống hệt một con cá trạch, nhưng nhìn kỹ thì toàn thân nó có vảy, trên vảy còn lấp lánh ánh máu bốc lên. Hai chiếc răng độc nhọn hoắt há ra, phun lưỡi về phía Thẩm Mộc và những người khác. Đây là cự mãng biển sâu mà ngươi nói sao? Đây chẳng phải là một con lươn sao? Thiếu nữ nghe xong lời Thẩm Mộc, nháy mắt, sau đó lung lay cự mãng. Cự mãng trong tay dường như cũng hiểu lời Thẩm Mộc nói, rất tức giận, nhưng cổ bị thiếu nữ nắm chặt cứng, căn bản không động đậy được. Tào Chính Hương mỉm cười, giải thích nói, đại nhân không biết đó thôi, vật được đặt vào Long Vương lâu này đều chịu tác dụng áp chế, con cự mãng biển sâu này muốn hóa thành chân thân lần nữa, e rằng cũng cần một khoảng thời gian để phục hồi. Đừng thấy nó nhỏ, đợi đến khi nó khôi phục trạng thái hoàn chỉnh, có thể sánh với xà yêu hoang mạc xuất hiện trong thành hôm đó. Nói đến xà yêu, Thẩm Mộc lại biết. Bởi vì ngay lúc này, thi thể cong queo của con rắn kia còn nằm trong túi đồ tùy thân của hắn. Là Bạch Chỉ Hổ cái đưa cho. Bách Lý Lạc Tang cầm cự mãng trong tay lắc choáng, sau đó lại ném vào trong cái sọt. Sau đó tiếp tục thò tay vào trong móc tìm. Mần mê một lúc, nàng lại lấy ra, nhìn qua một cái, lại lầm rồi. Là một con tôm hùm toàn thân đỏ rực. Con tôm hùm này có bảy sắc lưu quang trên lưng, trông rất xinh đẹp, râu rồng dài có thể sánh với tóc thiếu nữ. Thẩm Mộc chảy nước bọt, khá lắm, nếu đây mà làm thành tôm hùm sashimi, thêm một nồi cháo hải sản thì chắc chắn rất ngon. Vừa nói xong lời này, con tôm hùm trực tiếp dọa ngất đi. Thiếu nữ tạm thời nhét con tôm hùm trở lại cái gùi, sau đó tiếp tục đưa tay vào sờ. Sờ soạng một hồi lâu, lúc này ánh mắt nàng mới sáng lên, nở một nụ cười. Sau đó, chỉ thấy tay nàng co giật, nắm chặt một con cá chép lớn vảy đỏ. Vảy cá lấp lánh ánh vàng chói mắt, vô cùng tôn quý. Thẩm Mộc, đây chính là cá chép Long Cung sao? Bách Lý Lạc Tang nhẹ gật đầu. Tào Chính Hương, đúng vậy, đại nhân, đây chính là nó đó. Cá chép trước khi hóa rồng vốn đã không tầm thường, vảy màu đỏ cực kỳ tôn quý, dù là vảy rồng trưởng thành cũng không quý bằng mảnh vảy này. Lại nhìn nó phát ra kim quang, chính là ẩn chứa long khí, huyết mạch thuần chính, quả thực là mỹ diệu tuyệt luân. Giải thích đến đây, Tào Chính Hương quả thực cũng liếm môi, nuốt nước miếng cùng thầm mộc. Lão Tào, nếm qua nướng cá chép sao? Đại nhân, lão phu còn sơn hào hải vị nào chưa từng ăn qua. Nếu thật muốn ăn, ta có thể làm bốn món, canh cự mãng biển sâu, tôm hùm sashimi, cua sốt tỏi, cộng thêm cá nướng muối tiêu. Có thể à? Kia nhất định. Hai người đang nói chuyện, cá chép dường như nghe hiểu, dùng mình, chừng hai con mắt cá, nhìn chằm chằm thầm mộc. Các ngươi muốn làm gì? Ta đây chính là người có thân phận, không thể ăn ta. Cá chép vậy mà mở miệng nói chuyện. Thẩm Mộc đầy hứng thú nhìn lại, ngươi là Long Cung Thái Tử của Tây Nam Long Hải sao? Cá chép giãy giụa thân thể, nhìn về phía Thẩm Mộc, hừ, các ngươi xong đời rồi. Biết không, ta là Tam Thái Tử nhỏ nhất của Bắc Long Cung, Tây Nam Long Hải. Phụ hoàng ta rất yêu thương ta, các ngươi bắt ta, sau này đừng mơ tưởng bình yên, Long Cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Thẩm Mộc đưa tay, nắm lấy cá chép, cười khởi nói, chậc chậc, xem ra, ngươi chưa nếm trải đau khổ gì. Như vậy cũng tốt, ta còn thật sự sợ ngươi bị tổn thương gì, đến lúc đó không tiện đàm phán với Long Hải đâu. Vừa nói xong, Thẩm Mộc vứt cá chép trở lại. Cá chép giãy giụa, này, thả ta trở về, ta sẽ bảo Long Cung không đến gây sự với ngươi. Sao hả? Thẩm Mộc chỉ vào Long Vương Lâu, nhét nó vào, chờ ta mang về phủ nha, từ từ điều giáo. Cá chép, trong một trạch viện tĩnh lặng nào đó. Ngao Ninh đột nhiên mở hai mắt, một bước phóng ra khỏi cửa sân, đứng trên xà nhà. Ánh mắt hắn hướng về phía phố cổ miếu phía bắc Phong Cương Thành. Ngao Ninh đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Còn cá nheo phía dưới hỏi. Ngao Ninh khẽ nhắm mắt, ta vừa cảm nhận được hơi thở của tiểu thái tử. Cá nheo trong lòng hơi sững sờ, có chút nghi hoặc. Bọn họ vừa đến Phong Cương hôm nay, vừa ổn định chỗ ở đã cảm nhận được khí tức của Long Cung Thái Tử, chẳng phải quá trùng hợp sao? Cá nheo lại không tự tin như Ngao Ninh, hơn nữa hắn là thủy thần của hải vực Đông Châu, đương nhiên rất hiểu về Đông Châu. Hay nói cách khác, hắn suy nghĩ nhiều hơn một chút về Thẩm Mộc. Kẻ có thể khiến toàn bộ Đông Châu rơi vào tình thế như vậy, đoán chừng ít nhất cũng phải có 800 tâm cơ. Bọn hắn, những kẻ sống dưới biển sâu, chỉ cần thấy mồi là cắn câu, làm sao có thể chơi lại người ta chứ? Cho nên rõ ràng việc này có điều kỳ lạ. Đại nhân, ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thẩm Mộc này tâm ngoan thủ lạt, vô cùng tàn nhẫn, điều cốt yếu là hắn rất giỏi mưu kế. Trước đây Nam Tĩnh Vương triều chính là không hiểu sao bị tước đoạt quê hương, tại Phong Cương Thành, vạn vật đều không thể tin tưởng đâu. Ngao Ninh đang đứng trên xà nhà nghe vậy, ánh mắt tràn đầy khinh thường, hừ, Tây Nam Long Hải chúng ta làm sao có thể sợ một thành phố con. Tại nơi đây, Long Hải tùy tiện điều động một hải vực cũng có thể dìm chết bọn chúng. Trong lòng cá nheo run rẩy, quả nhiên là một con dao long tu luyện ở biển sâu, không hề có chút chỉ số EQ nào. Cái này, mẹ nó là người nghĩ dìm chết người ta thì dìm chết được sao? Chẳng lẽ những lão già bất tử ở nhân giới thiên hạ lại ngồi yên sao? Nhân giới thiên hạ Cửu Châu chi địa này có quy tắc riêng. Người có thể thay đổi người lãnh đạo, nhưng tuyệt đối không thể động chạm đến đất đai. Đây là ranh giới cuối cùng bất thành văn giữa Long Hải và nhân giới suốt vạn năm qua. Đại nhân Ngao Ninh, ta cảm thấy chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Không phải là chúng ta sợ bọn họ, chỉ là tốt nhất đừng mắc bẫy của người khác thôi à. Ngao Ninh thoáng cái đã rơi xuống đất, nhìn về phía cá nheo, khinh thường nói, hừ, đồ nhát gan. Cá nheo. Ngao Ninh, ngươi biết vì sao đã ngàn năm rồi mà ngươi vẫn không hóa giao được không? Chính là vì ngươi quá sợ hãi, nếu tâm cảnh không thể vượt cao hơn trời, còn trông cậy vào nghịch thiên cải mệnh sao? Cá nheo cười khẩy, con mẹ nó, lão tử sợ thì đã sao? Hắn còn chẳng buồn đi hỏi thăm xem, trăm ngàn năm qua, thủy thần hải vực nào có mạng lớn như hắn chứ? Nếu không phải hắn khắp nơi cẩn thận, làm người điệu thấp lại tâm tư kín đáo, thì sớm đã mẹ nó bị người ta đem đi kho tàu, hấp rồi. Đại nhân nói phải, tiểu nhân ghi như ạ. Ngao Ninh khẽ cười một tiếng, cũng được, đạo khí tức kia vừa rồi đến nhanh, biến mất cũng mau, đúng là có vẻ như đang dụ dỗ. Nếu thật là cái dụ địch của Thẩm Mộc thì cũng không phải là không thể. Lần này ta sẽ nghe ngươi, quan sát mấy ngày rồi tính. Cá nheo khom người đáp lời, đại nhân anh minh, mấy ngày này chúng ta cứ tìm hiểu tình hình trước đã, đợi biết người biết ta, rồi tìm Thẩm Mộc đàm phán cũng không muộn. Ngao Ninh gật đầu, lập tức sờ bụng một cái, có chút bất đắc dĩ nói, lão cá nheo, làm chút đồ ăn đi, ta hơi đói rồi. Còn nữa, nguyên khí nơi này quá mỏng manh, nếu không được thì chuyển sang nơi khác ở. Tốt nhất là đến những trạch viện tốt ở trung tâm thành. Khóe miệng cá nheo giật giật, đại nhân, cái này. Ngao Ninh, sao vậy, có khó khăn gì à? Cá nheo bất đắc dĩ nói, đại nhân, ở Phong Cương Thành này, các loại tiền tệ khác không dùng được đâu ạ. Tiền hương hỏa và kim tinh tiền không thể tiêu trực tiếp mà nhất định phải đổi thành phong cương tiền, thế nhưng, phong cương tiền lại quá đắt ạ. Ngao Ninh, ồ, còn có chuyện này sao? Vậy một viên tiền hương hỏa có thể đổi được bao nhiêu phong cương tiền? Đổi được bao nhiêu ư? Đại nhân nghĩ nhiều quá rồi. Cá nheo nói, đại nhân, một viên tiền hương hỏa e rằng chẳng đổi được phong cương tiền nào cả. Hiện nay, giá trị của phong cương tiền gần như ngang giá với kim tinh tiền, tỷ lệ 1:1. Cái gì, một viên kim tinh tiền mà chỉ có thể đổi một viên phong cương tiền ư? Đây chẳng phải là cướp trắng trợn sao? Ngao Ninh vô cùng kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ rằng, chỉ là một đồng phong cương tiền lại có thể ngang giá với kim tinh tiền. Đại nhân, đúng là như vậy ạ. Trong lòng cá nheo ngược lại không có mấy thay đổi. Bởi vì từ rất lâu trước đây, hắn đã nghe nói chuyện về phong cương tiền rồi. Lúc đó, rất nhiều tông môn đều chuyên môn đến Đông Châu, thu mua và tích trữ phong cương tiền với số lượng lớn. Thậm chí đã có một giai đoạn, phong cương còn giao bán danh sách các mỏ phong cương tiền. Cũng chẳng biết là những tông môn và gia tộc có tầm nhìn độc đáo nào đã mua, ước chừng hiện tại họ đã phát tài rồi. Khi ấy đổi quả thật không đắt, thế nhưng hiện nay, thời kỳ thu lời từ phong cương tiền đã qua lâu rồi. Ai có thể ngờ rằng phong cương lại trưởng thành nhanh đến vậy, đồng thời thông qua đại chiến với Nam Tĩnh Vương Triều, nhất thời nổi danh khắp nơi. Theo phong cương nổi danh, giá trị của phong cương tiền sớm đã bắt đầu tăng vọt. Lại thêm chính sách kiểm soát số lượng chặt chẽ của Thẩm Mộc, hiện tại phong cương tiền có thể nói là càng ngày càng đắt. Điều mấu chốt là, người đến phong cương mà không dùng phong cương tiền thì gần như không thể tiến thêm một bước nào. Người phong cương ở đây, nhìn thì từng nhà đều thuần phác, ăn mặc mộc mạc, nhưng ngươi thử nhìn kỹ xem họ ăn gì vào sáng sớm. Chào nấu bằng gạo nguyên khí, đan dược dùng làm kẹo, tường viện đều dán đầy phù lục trận pháp. Nói không hề khoa trương chút nào, ngay cả khi bất chợt nhìn thấy tiền hương hỏa rơi trên đất, e rằng bách tính phong cương còn chẳng buồn quay người lại nhặt. Thứ nhất, họ căn bản không biết tiền hương hỏa là gì. Thứ hai, tiền hương hỏa ở phong cương thật sự không có ích gì. Dĩ nhiên, ra khỏi phong cương thì vẫn hữu dụng. Mà phong cương nha môn vẫn như cũ khai triển nghiệp vụ hối đoái. Cho nên, người hơi thông minh một chút là có thể hiểu ra, đây chẳng phải là mẹ nó, dùng tay không bắt sói hay sao. Thế nhưng, dù người có hiểu rõ nguyên lý bên trong, người cũng chẳng có cách nào cả. Không có phong cương tiền mà lại muốn ở lại phong cương thì càng khó thêm khó. Cho nên, đều phải hối đoái. Thế nhưng, những lợi ích khi ở phong cương cũng rõ như ban ngày. Gần đây có một câu nói lưu truyền, ở phong cương, dù chỉ là người nhặt ve chai, cũng có thể nhặt được những viên đan dược tăng phúc quý gấp trăm lần mà người phong cương không cần. Rất nhiều trẻ con phong cương, trong túi đều cất những thứ này. Thì thoảng rơi xuống, cũng sẽ có người hữu duyên nhặt được. Tóm lại, phong cương tiền mặc dù giá trị tăng cao, nhưng ở phong cương thành, nếu cẩn thận thì vẫn có thể thu hồi vốn. Ngao Ninh cau mày, sắc mặt không được tốt lắm, cá nheo, ta ra ngoài không mang theo tiền gì cả. Người đi đổi thêm chút phong cương tiền, sau đó chúng ta đổi một tòa nhà lớn hơn, ăn uống ngon hơn chút. Cá nheo, đại gia ngươi, ngài thật sự coi ta là kẻ khờ ư? Cá nheo triệt để im lặng. Một mình ngài, một Long Hải Giao Long mà ra ngoài không mang theo tiền, ai mà tin chứ? Đại nhân à, không phải tiểu nhân không làm việc đâu ạ. Chủ yếu là số tiền tích góp của ta cũng không nhiều, hôm nay thuê tòa nhà này cùng các khoản linh tinh khác đã tiêu hết rồi, thật sự không còn gì cả. Ngươi, khóe miệng Ngao Ninh giật giật, xem bộ dáng là không thể nào vắt ra tiền từ con cá nheo chết tiệt này nữa rồi. Thế nhưng vấn đề là, hắn thật sự rất nghèo. Tu sĩ nhân cảnh tu luyện đã tiêu hao nhiều tài nguyên, Long Hải Giao Long tu luyện càng cần phải tiêu hao hơn nữa. Để có thể đạt được thành tựu như hiện tại, Ngao Ninh gần như đã dốc hết tất cả tài nguyên để nâng cao cảnh giới. Trầm ngâm hồi lâu, hắn từ trong áo lấy ra một viên châu, đây là ngọc trai vạn năm Long Hải, người đi đổi ít tiền đi. Trạch viện thì không đổi nữa, làm chút đồ ăn mang về. Cá nheo trong lòng vui mừng khôn xiết, thận trọng nhận lấy viên châu, nâng niu hết sức cẩn thận, quả nhiên là bảo vật tốt, đại nhân. Ngao Ninh không kiên nhẫn, đừng nói nhiều, nhanh đi. À đúng rồi, tiện thể hỏi thăm xem, phong cương có đường nào để kiếm phong cương tiền không? Cá nheo gật đầu đáp ứng, vâng thưa đại nhân, nghe nói nếu trở thành người làm công ở phong cương thì có thể kiếm phong cương tiền. Ta sẽ đi hỏi thăm xem cách thức thực hiện thế nào ạ? Ngao Ninh bất đắc dĩ gật đầu, đi đi. Tại phủ nha tiểu viện. Trong phủ nha tiểu viện, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đã trở về từ phố cổ miếu. Giờ phút này, hắn đang ngồi trong sân, ngắm nhìn đàn cá chép trong Long Vương lâu. Hắn lại không hề hay biết rằng, người của Tây Nam Long Hải đã tiến vào phong cương. Cho nên, những gì Cá Nheo và Ngao Ninh đã phỏng đoán trong lòng trước đó, hoàn toàn chỉ là suy nghĩ tiểu nhân. Thẩm Mộc căn bản không hề có ý định giăng bẫy, hoàn toàn chỉ là muốn xem thử vị thái tử Long Cung này rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ vậy mà thôi. Long Vương lâu không ngừng lay động, giống như bên trong chứa đầy những con cá đang hoạt bát nhảy nhót loạn xạ. Thẩm Mộc vỗ vỗ mạnh, uy, cá vàng nhỏ, tiết kiệm chút sức lực đi, không ra được đâu. Ít lâu sau, từ bên trong Long Vương lâu truyền ra một giọng nói rầu rĩ. Lớn mật, người dám gọi ta Bắc Long Cung Tam Thái tử cá vàng nhỏ. Chờ Giao Long Long Hải chúng ta đến, sẽ khiến tu sĩ nhân tộc các ngươi không chịu nổi. Giọng nói của nó tương đối thanh mảnh, không quá thay thế chói tai, nhưng nghe hơi có vẻ âm nhu. Thẩm Mộc nghe vậy liền nhíu mày, mở chiếc sọt đang đậy kín ra, rồi bắt con tôm hùm bên trong ra. Ánh mắt hắn sau đó trở nên băng lãnh, ngươi có tin ta có 100 cách để ăn thịt ngươi không? Tôm hùm, lão tử không tin, có bản lĩnh thì đợi lão tử nửa canh giờ để khôi phục chân thân. Xem tộc tôm hùm ta làm sao đánh gục ngươi. Hừ, ôi, Thẩm Mộc lông mày nhướng cao, còn tự tin lắm à? Tôm hùm biển sâu ta đây, chính là thân vệ của Long Cung, sợ rồi sao? Nếu sợ thì thả chúng ta ra, bằng không ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Ngươi thật sự định làm vậy sao? Ta, tôm hùm tựa hồ bị ánh mắt của Thẩm Mộc nhìn chằm chằm, có chút phát lạnh. Lớp vỏ tôm bảy màu trên lưng nó bắt đầu không ngừng biến ảo màu sắc, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mộc khẽ nở nụ cười, lấy chỉ tôm. Tôm hùm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tào Chính Hương từ trong phòng bếp bưng một cái chậu nước lớn tới. Điều quan trọng nhất là, trong tay y đang nắm chặt một cây kim thép dài mảnh. Đại yêu tôm hùm sợ đến choáng váng ngay tại chỗ. Đây là thật sự muốn lấy chỉ tôm thật rồi. Đừng, tôm hùm giãy giụa gầm thét, đại gia, ta sai rồi, ta không dám, tha cho ta đi, ta chỉ là một tên lính tôm tướng cua thôi mà, chẳng lợi hại chút nào. Chúng ta cứ nói chuyện thôi, đừng động tay động chân chứ. Thẩm Mộc, không phải ngươi lợi hại lắm sao? Sao giờ đã muốn bỏ cuộc rồi? Tôm hùm cơ thể co rúm lại, vỏ tôm đỏ bừng, đại gia, chẳng phải tiểu nhân đây muốn thể hiện một chút trước mặt thái tử Long Cung sao? Thái tử Bắc Long Cung này rất lợi hại sao? Thái tử không lợi hại, nhưng Bắc Long Cung thì lại rất lợi hại. Trong tứ đại Long Cung ở Long Hải, Bắc Long Cung là nơi thích chém giết nhất. Thẩm Mộc, nói kỹ càng hơn một chút. Khục, cái này, tôm hùm co tròn thân thể, run rẩy một chút, đại gia, có thể nào tìm một nơi bí mật hơn không? Tiểu nhân sợ nói xong, cái mạng nhỏ này cũng mất theo. Ngài ngàn vạn lần đừng có khai tiểu nhân ra đấy nhé. Thẩm Mộc thuận tay ném một cái, đem tôm hùm ném vào chậu nước mà Tào Chính Hương vừa lấy ra, bớt nói nhảm đi, không nói thì cho vào nồi kho tàu ngay. Nói ngay, tôm hùm trong chậu nước nhảy nhót, Long Hải ngoài Long Vương Điện ra, chính là tứ đại Long Cung thống trị. Ba Long Cung Đông, Nam, Tây vì vùng biển có vấn đề, nên nhân số ít, nữ quyến lại khá nhiều. Mà vùng biển của Bắc Long Cung khá lớn, lại còn rất sâu, phần lớn hải yêu thích sống ở đó, nhất là những loài có năng lực sinh sản mạnh đều thích đến. Dần dà theo thời gian, chiến lực của Bắc Long Cung liền tương đối mạnh mẽ, mà vùng biển lại rộng lớn. Long Vương Bắc Cung tổng cộng có 3 dòng dõi, hai vị đầu tiên đều là giao long cái, chỉ có vị điện hạ nhỏ này là con trai còn nhỏ, lại là ca chép hóa rồng, huyết mạch cực kỳ tôn quý. Cho nên, đại gia à, ngài lần này xem như đã bắt được bảo bối rồi. Nếu cầm thái tử ca chép này ra để mặc cả với Long Hải, biết đâu có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Dĩ nhiên, cũng không chừng là Long Cung sẽ nổi giận. Thẩm Mộc nghe tôm hùm giảng dài, ít nhiều cũng đã có một chút hiểu biết về Bắc Long Cung này. Nói cách khác, cái sự điệp đáng yêu kia của Tào Chính Hương, thuận tay đã bắt được một phiền phức lớn, lại còn là thái tử Bắc Long Cung, kẻ hiếu chiến nhất trong tứ đại Long Cung. Thẩm Mộc nhìn tôm hùm, Bắc Long Cung có thực lực thế nào? Tôm hùm nghĩ, đại gia, ngài cũng quá coi trọng tiểu nhân rồi. Một tiểu nhân vật như ta, chỉ có thể loanh quanh ở vùng biển bên ngoài thôi. Đừng nói Long Vương, ngay cả giao long trong Long Cung, tiểu nhân cũng chưa từng thấy bao giờ. Bất quá nghe nói, hóa thành giao long, ít nhất cũng phải tương đương với cảnh giới tầng 10 của tu sĩ nhân tộc. Thẩm Mộc gật đầu, lại nghĩ rồi hỏi, vậy, một Long Cung có thể có bao nhiêu giao long? Tôm hùm, vậy thì nhiều lắm, Long Hải lớn như vậy, giao long khắp nơi đều có. Thẩm Mộc, khắp nơi đều có sao, chẳng phải đó là hải yêu cảnh giới tầng 10 ở khắp mọi nơi ư? Mạnh đến thế cơ à? Thẩm Mộc có chút không tin, hắn nhìn về phía Tào Chính Hương, mong muốn nhận được một lời xác nhận. Mà Tào Chính Hương giờ phút này mắt nhìn mũi, căn bản không thèm nhìn hắn. Thẩm Mộc im lặng, rồi lập tức nhìn về phía cái chậu, lời này là thật ư? Tôm hùm, bảo đảm là thật, tiểu nhân không dám nói láo. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, sau đó lại đưa tay, từ bên trong Long Vương lâu lấy ra thêm một con cua. Con cua này có càng cua cực kỳ to lớn bất thường, vỏ cua nó lại có màu lam, rất là quỷ dị. Hay cho ngươi, tên tôm hùm kia, nhận giặc làm cha, thế mà lại đầu hàng địch, quả thực khiến mặt mũi lính tôm tướng cua chúng ta mất hết. Con cua bị nhéo lôi ra ngoài, lập tức chửi ầm lên tôm hùm. Tôm hùm co quắp trong chậu nước, liếc mắt nhìn con cua, không nói nên lời. Thì ra ngươi không cần bị lấy chỉ tôm, ngươi mẹ nó thanh cao đấy. Thẩm Mộc bóp lấy con cua hỏi, những lời tôm hùm nói là thật ư? Con cua nắm chặt càng cua, hiên ngang lẫm liệt, không biết. Hoành Hải cự dài nhất tộc ta là kiên cường nhất, ngươi hỏi ta cái gì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Thẩm Mộc, lão Tào, kia cái muỗng, rồi chén đĩa đựng tương mù tạt với ớt đâu? Đậu mỡ, con cua này gạch cua chắc chắn không ít, béo khỏe lắm đây. Con cua ta làm chứng, tôm hùm nói từng câu từng chữ đều là thật, Bắc Long Cung xác thực như thế. Quả nhiên có cốt khí, Thẩm Mộc cười nói, còn có gì bổ sung không? Con cua, trên cơ bản những gì tôm hùm nói cũng chính là toàn bộ những gì tiểu nhân biết, bất quá tiểu nhân sẽ tiết lộ thêm một chút cho đại gia. Vừa nói, hai con ngươi lồi ra ngoài của con cua lung lay, sau đó dùng càng cua to lớn, chỉ vào Long Vương lâu. Đại gia, ở bên trong đó chẳng phải còn có một con cự mãng biển sâu sao? Vị đó mới là hàng thật giá thật, đại yêu sống tại vùng biển trung tâm của Bắc Long Cung. Ước chừng không lâu nữa, sẽ có thể phản tổ hóa giao long. Lúc này thế nhưng là thời kỳ mấu chốt, nếu có thể lợi dụng được, nói không chừng sẽ có thể muốn gì được nấy. Khá lắm. Nhìn hai vị lính tôm tướng cua trước mắt, trong lòng Thẩm Mộc không khỏi cảm thán, không hổ là kẻ thẳng thắn cương nghị, vinh quang của gia tộc. Mẹ nó, đáng lẽ phải giữ bí mật thì chúng nó nói hết sạch rồi, chẳng có chút nghiêm túc nào. Thẩm Mộc, các ngươi rất không tệ. Đa tạ đại gia quá khen. Đêm khuya, một luồng khói xanh lượn lờ bốc lên từ trong tiểu viện. Ít lâu sau, Tào Chính Hương bắt đầu chế biến hải sản. Lão Tào, ngươi từng nghe câu nói kia chưa? Nguyên liệu nấu ăn tốt, thường chỉ cần phương pháp chế biến đơn giản, nước dùng hấp, thêm hành gừng tỏi, ngày cua cho vào nước chấm uống rượu, tôm hùm cắt lát mỏng, rắc chút nước cốt chanh và ớt băm, vào đến cổ họng thì thanh mát. Tào Chính Hương hơi sững sờ, sau đó vội vàng giơ ngón tay cái lên, hắc hắc, không hổ là đại nhân, quả là đại nhân hiểu biết quá nhiều. Bất quá con mãng xà kia có muốn hay không? Thẩm Mộc, thôi kệ, dù sao muốn phản tổ đã khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới này, cũng không dễ dàng gì, lúc này ăn hết thì đáng tiếc quá. Hay là người lớn nhân hậu quá? Không phải, ý ta là, chờ hắn phản tổ hóa thành thùng lùng rồi sau đó, thịt dao long này chẳng phải nhiều hơn thịt mãng xà một chút sao? Khi đó ăn lại có lời hơn. Cá chép, biển sâu cự mãng. Những kẻ trong Long Vương lâu sợ đến choáng váng. Cả bàn hải sản nhanh chóng được dọn ra. Ban đầu, Thẩm Mộc không hề có ý định ăn hết bọn chúng, nhưng nếu theo lời Tào Chính Hương nói, đời này mà không thể nếm thử một chút hải sản của Long Hải, thì coi như sống uổng phí. Thật sự tươi ngon đến vậy sao? Lúc ấy, Thẩm Mộc tự hỏi trong lòng. Nhớ ngày đó, khi còn ở kiếp trước, Thẩm Mộc cũng từng theo các lãnh đạo nếm qua vài bữa tiệc, nhưng lúc ấy không có cái gọi là tiệc hải sản đúng nghĩa. Cho nên, để bù đắp lại sự tiếc nuối lúc đó, Thẩm Mộc vẫn quyết định ăn. Mùa đông ăn hải sản, lại nhấp một bầu rượu nóng, thật vô cùng thoải mái. Điểm duy nhất không hoàn hảo chính là, bộ chén nhỏ anh hoa say dưới ánh trăng của Tào Chính Hương đã bị Triệu Thái Quý cầm đi. Không phải chỉ là phối hợp với đôi chén rượu kia, nhất định nó sẽ mang một tư vị phi thường. Trong tiểu viện, những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống. Thẩm Mộc ăn một miếng thịt tôm hùm trắng như tuyết, nhấp một ngụm rượu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lẩm bẩm trong miệng nói cũng không biết Tống Nhất Chi hiện tại thế nào. Tào Chính Hương một tay nâng chén rượu, động tác duyên dáng, nghe lời của Thẩm Mộc, lập tức mỉm cười. Lúc trước, chẳng phải Tống cô nương từng có ước định với đại nhân, nếu đã đạt đến võ cảnh, liền muốn đi kiếm thành một chuyến sao? Thẩm Mộc gật đầu, bất quá bây giờ đi chưa phải lúc thích hợp. Khi mọi chuyện được xử lý xong, nhất định phải đi kiếm thành một chuyến, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh của Thổ Thần Châu. Tào Chính Hương đặt chén rượu xuống, lấy từ trong ngực ra một bức tranh màu vàng ú. Chỉ thấy sau khi được mở ra, những nét mực trên bức tranh bạc màu như thể sống lại, tự động phác họa nên những cảnh sắc sơn thủy tuyệt đẹp. Thẩm Mộc nhìn thấy rất đỗi thần kỳ. Tào Chính Hương dường như lần nào cũng có thể đúng lúc này, lấy ra vài món đồ chơi hiếm lạ thú vị. Đây là pháp khí sao? Cảnh sắc bên trong bức họa, thế mà có thể tự mình chuyển động? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương đắc ý giải thích nói, bức họa này chính là khi ta từng du lịch thiên hạ, ngẫu nhiên gặp một vị mặc khách lấy tranh vẽ nhập đạo, tự tay vẽ nên Cẩm Tú Sơn Thủy Đồ. Ngược lại cũng không phải pháp khí gì quý hiếm, nhưng làm vật cất giữ tao nhã thì ngược lại là một vật phẩm siêu tầm rất đáng giá. Đại nhân có thể nhìn kỹ một chút, nét bút trên bức tranh này có thể tự động phác họa sơn thủy, mà những cảnh sắc sơn thủy đó đều là cảnh sắc từ các đại châu trong nhân cảnh thiên hạ. Thẩm Mộc coi như lần nữa mở rộng kiến thức. Thì ra rất nhiều đạo pháp thần thông còn có thể chơi theo kiểu này. Kỳ thực, rất nhiều người tu hành đại đạo, mục đích căn bản của họ cũng không phải là vì chém chém giết giết, mà phần lớn chỉ là tìm cầu con đường trường sinh đến tận cùng. Lúc này, cảnh vật trong bức tranh bắt đầu biến hóa. Trên nền cảnh màu vàng úa, bắt đầu hiền lộ vô số đồng ruộng, những cánh đồng lúa mạch màu cam, cùng những thửa ruộng bậc thang phản chiếu ánh sáng như gương, phản chiếu sắc màu của bầu trời, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đây là nơi nào? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương kiên nhẫn giải thích, đại nhân, bức họa này chính là vùng đất nông nghiệp của Bắc Thương Châu, trải qua người nông gia đời đời lao động, cuối cùng đã tạo thành cảnh tượng như vậy. Thẩm Mộc đương nhiên biết Bắc Thương Châu, cách đây vài ngày trước, còn có tu sĩ Bắc Thương Châu tới liên hệ hắn, muốn tìm kiếm sự đồng ý của Thẩm Mộc để các tu sĩ nông gia tới học tập và điều tra nghiên cứu. Thẩm Mộc đương nhiên không hề cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy để kết nối được chút quan hệ với nông gia, nhất định là điều tốt. Đang lúc suy nghĩ, cảnh sắc trong bức họa lần nữa biến hóa. Nét mực dần dần phai nhạt, sau đó xuất hiện phong tuyết. Sau một dãy núi tuyết liên miên, hiện ra một tòa đại thành. Đại thành được kiến tạo vô cùng cao lớn kỳ lạ, hiện ra rất hùng vĩ giữa phong tuyết. Thẩm Mộc, nơi này là... Tào Chính Hương, đây là Đông Bắc cánh đồng tuyết, Bạch Đế Thành. Thẩm Mộc sững sờ, đây chính là Bạch Đế Thành trong truyền thuyết sao? Nơi này đương nhiên đã sớm nghe qua, những truyền thuyết liên quan đến nơi đây cũng có rất nhiều, tỉ như Bạch Đế Thành nối liền với tòa Thanh Khâu động tiên kia, nghe nói bên trong là hồ tộc cổ xưa. Có cơ hội thì ngược lại có thể đi xem một chút. Nét mực trong tranh lại chuyển đổi. Dương liễu đung đưa, non xanh nước biếc, lầu các đình đài ẩn mình trong núi, dương cột chạm trổ tinh xảo, cao vút có thần Phật nhìn xuống, khiến người nhìn mà phải thán phục. Thẩm Mộc, nơi này đâu? Tào Chính Hương, Thanh Vân Châu, Tử Hà Sơn Mạch. Lừng lẫy nổi danh Tử Hà Sơn Tông, chính là chỗ này. Nhắc đến Tử Hà Sơn, Thẩm Mộc đột nhiên nhớ tới nữ tu sĩ trước đó, nghe nói cũng giống Phù Diêu Tông, chỉ toàn nữ tu sĩ phải không? Tào Chính Hương cười thần bí, lớn hơn Phù Diêu Tông rất nhiều. Tử Hà Sơn này cũng không phải tông môn bình thường, Nghe đồn có tàn quyền của thiên đạo thần cơ cổ xưa, mà một quyền trong số đó chính là ở bên trong Tử Hà Sơn. Thiên đạo thần cơ tàn quyền, Thẩm Mộc rất là nghi hoặc. Tào Chính Hương gật đầu, cái này chỉ là truyền thuyết, nhưng các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, cũng chỉ có nhóm người đạt đến đỉnh cao nhất mới hiểu bí mật. Nghe nói chỉ có thiên đạo thần cơ này mới có thể giải mã bí mật thiên đạo chân chính của nhân cảnh thiên hạ. Thẩm Mộc, thiên đạo chân chính của nhân cảnh, cái này lại là cái gì? Tào Chính Hương lắc đầu, ta cũng không biết, nếu biết thì cũng không cần phải ảo tưởng tại đây. Bất quá trong truyền thuyết, thiên đạo thần cơ chính là trương khai thiên đạo từ thời viễn cổ, cuối cùng phân tán khắp nơi. Trung thổ thần châu Đại Tần, Đạo Huyền Sơn, Thiên Cơ Sơn, Kiếm Thành, hẳn là đều có tàn quyền. Thẩm Mộc có chút không tin, lợi hại như vậy. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân, ngài sẽ không quên lễ hiến tế trước khi lâm tử của Tiết Tĩnh Khang kia chứ? Nhớ chứ, sao vậy, có liên quan tới cái này sao? Không thể nói là nhất định có, theo suy đoán của ta, rất có thể là pháp môn được ghi chép trong thiên đạo thần cơ. Dù sao thuật hiến tế, như thế, trong nhân cảnh thiên hạ chưa từng có, hơn nữa, Nam Tĩnh quả thực có nghe đồn từng có được một khối tàn quyền thiên đạo thần cơ. Thẩm Mộc nhíu mày, nhớ lại hình tượng tấm gương mặt khổng lồ kinh khủng trên bầu trời mà Tiết Tĩnh Khang đã hiến tế triệu hoán. Theo lời ngươi nói như vậy, thì tàn quyền thiên đạo thần cơ này rất lợi hại nhỉ? Những thế lực nào có thể sở hữu, đều là những thế lực đứng đầu nhất trong nhân cảnh thiên hạ. Xác thực như thế, dù sao đây là manh mối cuối cùng để lĩnh hội thiên đạo nhân cảnh. Thẩm Mộc ngẫm nghĩ, vậy các đại châu khác cũng có sao? Tào Chính Hương, đại nhân, không ai biết cụ thể về điều này, nhưng theo lão phu suy đoán, Nam Tĩnh Châu ngày nay chắc chắn có rất nhiều tu sĩ đang âm thầm tìm kiếm. Thẩm Mộc im lặng, sao không nói sớm hơn, khi đó trước khi diệt Nam Tĩnh, đáng lẽ nên giành lấy thứ này trước. Tào Chính Hương cười ngượng ngùng, đại nhân, thần cơ thiên đạo tàn quyền không phải chuyện đùa. Mức độ nguy hiểm của nó còn hơn cả động thiên phúc địa. Nếu để người ta biết ngươi có thứ này, những kẻ địch sẽ xuất hiện không đơn giản chỉ là các thế lực cấp 10 tầng. Nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, đại nhân có thể suy nghĩ kỹ một chút, phải là đại tu cảnh giới như thế nào mới muốn thăm dò nhân cảnh thiên đạo chứ? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, sắc mặt Thẩm Mộc khẽ biến, ta hiểu rồi. Tào Chính Hương gật đầu, đại nhân đã hiểu thì tốt rồi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhúng tay vào thứ này, hãy đợi thêm chút nữa, đợi đến khi phong cương chúng ta có đủ khả năng phòng ngự vững chắc rồi tìm kiếm thần cơ thiên đạo vẫn chưa muộn. Thẩm Mộc không bày tỏ ý kiến. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, mà một lần nữa nhìn về phía bức tranh. Cảnh tượng trong bức tranh đã thay đổi. Tào Chính Hương tiếp tục giới thiệu, đây là Bạch Nguyệt Quốc thuộc Tề Bình Châu, phía sau đây là Long Cảng của Thổ Thần Châu. Đây là vùng hỗn chiến của Thập Lục Quận thuộc Yến Vân Châu. Nơi này là Sơn Cốc Bá Vương của Tây Sở Châu. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương uống rượu đến rất khuya, rồi mới chia tay. Sau khi ăn xong một bữa hải sản và uống chút rượu, Thẩm Mộc cảm thấy có chút lâng lâng. Nằm trên giường, Thẩm Mộc bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Ngược lại, hắn có thể phát triển một vài hạng mục du lịch đường thủy. Nếu có thể xác định được những tuyến đường biển tốt, rồi tổ chức các chuyến du lịch trọn gói, thì đó cũng là một cách tốt để kiếm tiền. Chủ yếu là, sau khi xem bức cầm tú giang sơn đồ của Tào Chính Hương, hắn xem như đã mở rộng kiến thức về toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Dù là chín đại châu, hay cánh đồng tuyết, hoang mạc, Tây Nam Long Hải, Tào Chính Hương đều lần lượt giới thiệu cho hắn về những cảnh điểm tương đối nổi tiếng ở các địa phương này. Thẩm Mộc ít nhiều có chút khao khát. Kỳ thực, trong tưởng tượng của hắn, những cặp đôi thần tiên trong thế giới tu hành nên sống ở những nơi này và mỗi ngày đều vui vẻ. Hơn nữa, chỉ nhìn cảnh tượng trên bức họa, dù sao cũng không thoải mái bằng đích thân trải nghiệm. Cho nên, trong lòng Thẩm Mộc suy nghĩ rằng, chờ sau khi có đủ thực lực, hắn vẫn là muốn đi ra ngoài du ngoạn một chút, để không uổng công đến thế giới này một chuyến. Trước đó, Tào Chính Hương còn kể một vài chuyện khá thú vị, tỉ như có mấy tông môn ở lục địa, mấy trăm năm mới mở ra động thiên phúc địa một lần. Bên trong đó cảnh sắc kỳ lạ, thiên tài địa bảo vô số, điều quan trọng hơn là có thể gặp được rất nhiều đệ tử tông môn mà bình thường không gặp được. Đương nhiên, ngoài những điều đó, còn có cả những cuộc sống phong túng. Kỳ thực, Thẩm Mộc quan tâm hơn là một chuyện khác mà Tào Chính Hương đã nói. Thần cơ thiên đạo tàn quyền. Tuy nói hắn vẫn chưa có khái niệm quá lớn về thứ này. Nhưng nhớ lại lúc trước Tiết Tĩnh Khang đã triển hiện sự hiến tế, cùng với một kích cường đại sau đó, kỳ thực đã mang đến cho hắn một uy hiếp không nhỏ. Dù sao, đạo công kích kia, ngay cả Tào Chính Hương và Chu lão đầu hợp lực, đều không thể ngăn cản. Nếu như không phải hắn có hệ thống có thể vô hạn phục sinh, thì đã không biết đầu thai bao nhiêu lần rồi. Chỉ là dựa theo thuyết pháp của Tào Chính Hương, cho đến nay, thần cơ thiên đạo đã bị chia thành một số tàn quyền, rơi rớt khắp nơi trong thiên hạ. Cụ thể có bao nhiêu tàn quyền, và chúng đều ở đâu, thì không ai biết rõ. Nhưng càng như thế, lại càng có sức hấp dẫn cường đại. Thử hỏi, tu sĩ nào lại không muốn biết thiên đạo chân chính của nhân cảnh là gì chứ? Hơn nữa, nhìn Tiết Tĩnh Khang hiến tế, chỉ một tàn quyền mang đến sức mạnh đã kinh khủng đến vậy, nếu như ghép toàn bộ chúng lại với nhau, sau khi nhìn trộm được thiên đạo chân chính, sẽ đạt tới trình độ nào đây? Nói không chừng, liền có thể chọc thủng chân nhà. Nhưng trong đó, theo Thẩm Mộc, vẫn còn tồn tại một vài điểm đáng ngờ. Nhân cảnh thiên hạ không thiếu những thông thiên đại tu. Giới hạn tu vi trước mắt, đang ở tầng thứ 15 cao nhất. mà những thông thiên đại tu ở tầng 15 cũng không phải là không có. Mấy vị thánh nhân của Văn Đạo Học Cung, mấy vị lão tổ của đạo môn, v.v., những người này hầu như đều ở cấp độ đó. Nhưng nếu đã đạt đến tầng 15, bước chân vào đỉnh cao nhất, thì đáng lẽ đã sớm nhìn thấy nhân cảnh thiên đạo rồi chứ. Dù sao đó là giới hạn tối cao được công nhận, điểm cuối của bậc thang trường sinh. Nhưng vì sao Tào Chính Hương còn nói, những thông thiên đại tu kia vẫn phải không ngừng thu thập thần cơ thiên đạo tàn quyền chứ? Nếu như cứ theo logic này mà phân tích, tiếp tục phỏng đoán, tựu hồ chỉ có một khả năng. Đó chính là, nhân cảnh thiên hạ còn có những bí mật nào đó. Mà bí mật này, ngay cả thông thiên đại tu ở tầng 15 cũng không thể nhìn thấu. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi trên bàn ăn, hắn hỏi Tào Chính Hương, chẳng lẽ tầng 15 không phải giới hạn của tu sĩ? Mà Tào Chính Hương lại trả lời đầy thâm ý, tu đạo, chính là lên trời, mà thế nhân thường nói, thiên ngoại hữu thiên, cho nên tu luyện làm gì có giới hạn chứ? Lời nói này có hơi mờ ảo. Tu vi cảnh giới của Thẩm Mộc còn chưa tới cấp bậc kia, nên hắn có chút khó hiểu. Bất quá, có một điều hắn có thể xác định, đó chính là, bất luận phía trên tầng 15 là gì đi chăng nữa. Thì những vương triều, hoặc các thế lực tông môn khác có thiên đạo tàn quyền, tuyệt đối đều được lợi ích cực lớn. Kỳ thực, nghĩ bằng gót chân cũng có thể đoán được, ngày nay trong thiên hạ, những thế lực nào đang sở hữu tàn quyền. Chỉ là, những nơi như Văn Đạo Học Cung, Đạo Huyền Sơn, Thiên Cơ Các, hoặc Đại Tần Vương Chiêu, Kiếm Thành. Cho dù biết họ có, đoán chừng cũng không có ai dám đến đó cướp đoạt. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc ít nhiều đã hiểu rõ, vì sao rất nhiều tu sĩ, sau khi động thiên kết thúc, vẫn không rời khỏi Phong Cương Thành. Nói trắng ra, khi đó Phong Cương sắp đại chiến với Nam Tính, cho dù Thẩm Mộc không ngừng phát triển các hạng mục trong thành, nhưng vẫn không có đủ lý do để họ mạo hiểm ở lại. Cho nên, tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở lại, nhất định là lầm tưởng hắn có thần cơ thiên đạo tàn quyền. Nhất định là như vậy. Cho đến giờ phút này, Thẩm Mộc mới ít nhiều đã tỉnh táo hơn. Hồi tưởng lại các loại năng lực chưa từng có mà hắn đã thể hiện trước đó, thiên ma đạn đạo, khả năng phục sinh không thể giải thích, đánh không chết. Vân vân. Chết tiệt, chẳng lẽ bây giờ cả thiên hạ đều cho rằng hắn có thứ đồ chơi này trong tay sao? Điều này rất có khả năng. Thẩm Mộc ngồi dậy, cau mày. Khá lắm, hắn nghĩ kỹ lại những lời lão Tào vô tình nói hôm nay, thật sự khó mà không sinh ra lòng cảnh giác. Cái này không phải chuyện đùa giỡn. Xem ra sau này, vẫn là cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Biết đâu lúc nào đó, lại đột nhiên có người ra tay sau lưng. Không chừng ân oán lần này của hắn với Tây Nam Long Hải, sẽ trở thành kẽ hở cho kẻ có lòng. Ngay khi Thẩm Mộc đang dừng lại phân tích, trong ngực hắn chợt rung động. Hư Vô Lệnh đã yên lặng thật lâu, đúng là lúc này lại phát ra triệu hoán. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên. Kể từ khi trở thành ảnh yêu, đã rất nhiều ngày Hư Vô Lệnh yên tĩnh. Hắn không tùy tiện đi tiếp xúc những người khác của Hư Vô Động, bởi vì hắn chưa thật sự quen thuộc Hư Vô Động, nếu quá mức thăm dò ngay lúc này sẽ bị người khác nghi ngờ. Hắn cũng không sợ Hư Vô Động biết thân phận của mình sau đó sẽ trả thù. Chủ yếu là thân phận hiện tại có được không dễ dàng, Thẩm Mộc còn muốn chơi thêm một thời gian nữa. Thế nhưng vào lúc này, việc nhìn thấy Hư Vô Lệnh lại khiến Thẩm Mộc đưa ra một phỏng đoán. Biết đâu Hư Vô Động cũng có thông tin liên quan đến tiên đạo thần cơ thì sao? Mở Hư Vô Lệnh ra. Thẩm Mộc liền đặt Hư Vô Lệnh vào, thông báo chỉ lệnh của tầng lớp cao nhất Hư Vô Động. Hư Vô Lệnh, tất cả ảnh yêu nhân cảnh thiên hạ nghe lệnh. Triệu tập những chấp hành giả có thể liên lạc được ở xung quanh, nhanh chóng tiến về Nam Tĩnh Châu, thâm nhập vào phế tích đô thành của Nam Tĩnh Vương Triều, tìm kiếm tung tích tàn quyền thiên đạo thần cơ. Khá lắm, thật đúng là bị mình đoán được. Thẩm Mộc ngây người nhìn nhiệm vụ từ Hư Vô Lệnh, biết phỏng đoán trước đó của mình là đúng. Không chừng Hư Vô Động đến nhân cảnh thiên hạ không lâu chính là để tranh đoạt tàn quyền thiên đạo thần cơ. Mà việc Tiết Tĩnh Khang thi triển hiến tế cũng đã khiến các đại thế lực ở nhân cảnh thiên hạ nhìn thấu mánh khóe. Do đó, lúc này ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào Phong Cương ở Đông Châu. Thế nhưng họ lại không biết rằng, Nam Tĩnh Châu mới là một chiến trường khác. Sau khi thu Hư Vô Lệnh, Thẩm Mộc cũng không lập tức thông báo cho ba đại yêu cầu Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn. Chuyện này, hắn cần phải cẩn thận tính toán một chút. Mặc dù thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến tầm đó, hy vọng tranh đoạt tàn quyền không lớn. Nhưng đã gặp phải, thì không có lý do gì để từ bỏ. Ngay khi Thẩm Mộc thu được tin tức từ Hư Vô Động, khắp nơi ở nhân cảnh thiên hạ cũng đồng thời bắt đầu tập kết. Không chỉ Hư Vô Động, mà cả các đại tông môn ở tầng trên cũng có đại tu sĩ. Thế nhưng, bọn họ căn bản không biết rằng, tàn quyền tiên đạo Nam Tĩnh kia, sớm đã bị Bố Y lão giả lấy đi. Thẩm Mộc tự mình cân nhắc rất lâu trong phòng. Theo hắn, chuyện này vẫn phải để ba đại yêu kia đi một chuyến mới được. Dù sao chuyện này dính líu đến thông tin về thiên đạo thần cơ. Đối với những bí mật của nhân cảnh thiên hạ, Thẩm Mộc biết mình nhất định phải nắm giữ, điều này liên quan đến sự trưởng thành của quê hương hắn sau này. Chỉ là việc phân chia nhiệm vụ thế nào lại trở thành một vấn đề không nhỏ. Hiện tại ba đại yêu kia đang làm công đánh lửa nóng ở Phong Cương, nếu lúc này cắt ngang, bảo họ đi Nam Tĩnh Châu trước, theo tính cách, mò cá, bất cần đời của ba người họ, rất có thể sẽ không đồng ý. Dù sao chuyến đi này có tính nguy hiểm cực lớn, các đại tông môn của nhân cảnh đều sẽ phái người đến, cạnh tranh kịch liệt, cũng không nhất định sẽ có thu hoạch. Cho dù đây là chỉ lệnh của tầng lớp cao nhất hư vô động, nhưng trước đó ba đại yêu này đã lén lút, mò cá một lần rồi, cũng không thiếu lần thứ hai này. Đương nhiên, thật ra Thẩm Mộc có thể tự mình đi trước một chuyến. Nhưng vấn đề là, tin tức của một thế lực đơn lẻ dù sao cũng có hạn, nếu ba đại yêu không đi, sẽ rất khó đồng thời thu thập được tin tức của hư vô động. Hơn nữa, nếu không có thân phận che giấu tốt, rất dễ bị người khác chú ý và phát hiện. Biết đâu sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thế nhưng Thẩm Mộc vẫn tin tưởng rằng, trên đời này không có giao dịch nào mà tiền không làm được, nếu có, vậy thì chỉ cần tăng thêm tiền cược là được. Vừa nghĩ, hắn lấy hư vô lệnh ra, trực tiếp liên lạc với Tam Yêu Cầu Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn. Không dài dòng, Thẩm Mộc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ba vị đại nhân chấp hành giả, hư vô động đã phân phát nhiệm vụ, thượng tầng nói, làm cho tất cả chấp hành giả nhân cảnh thiên hạ, trước tiên toàn bộ hướng Nam Tĩnh Châu, tìm kiếm tin tức tàn quyền thiên đạo thần cơ. Cầu Phỉ, dựa vào, lại là loại việc hao sức khó tìm này. Chư Tuyển, không đi, chúng ta ở Phong Cương đang làm tốt, chạy Nam Tĩnh Châu làm gì, vương triều của bọn họ cũng mất rồi, một đống phế tích, có thể tìm ra cái quái gì. Nếu thật sự có tàn quyền thiên đạo, đoán chừng sớm đã bị người nhặt được. Viên Sơn, không sai, quan trọng nhất chính là, hiện tại tu sĩ tông môn nhân cảnh thiên hạ, khẳng định cũng đều phái đại tu sĩ đi, nếu chúng ta bại lộ thân phận yêu tộc của mình, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Cầu Phì, mà thôi, dù sao nhân cảnh còn có những chấp hành giả khác, số lượng hẳn không ít, để bọn họ đi tốt lắm, chúng ta không đi. Cầu Phì, Chư Tuyển và Viên Sơn Tam Yêu, bắt đầu thảo luận. Có vẻ tất cả đều rất nhất trí, không qua muốn nhúng tay vào. Tuy nói đây là mệnh lệnh của thượng tầng hư vô động, nhưng dù sao bọn họ đang ở nhân cảnh thiên hạ, cho nên việc kiểm soát không được tỉ mỉ như vậy. Nếu ba đại yêu thật sự không đi, chỉ cần Thẩm Mộc vị ảnh yêu này không báo cáo lên, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, đây không phải kết quả Thẩm Mộc mong muốn. Muốn dò xét hư vô động nhiều hơn và tiến hành lợi dụng, ba kẻ ngày nào cũng, mò cá, này không được, nhất định phải khiến bọn họ hành động. Thẩm Mộc mở miệng nói, ba vị đại nhân chấp hành giả, tiểu nhân cảm thấy có thể thử một chút, tuy hư vô động cung cấp tài nguyên có thể không bằng Phong Cương Thành, nhưng lần này dù sao cũng liên quan đến tàn quyền thiên đạo thần cơ, nếu vận khí tốt, dù chỉ chiếm được một mảnh nhỏ, đó cũng là cơ duyên cực lớn. Cầu Phì, hừ hừ, ảnh yêu à, người còn quá trẻ. Viên Sơn, thứ như thiên đạo thần cơ này, dù chỉ là một đầu mối, tầm quan trọng của nó thậm chí còn lớn hơn cả một động thiên mở ra, lúc trước cái bí cảnh nhỏ bé ở Phong Cương Thành này mở ra, người cho rằng tất cả đều là từ cổ đại chu chạy tới sao? Chư Tuyển bổ sung, hừ, tu sĩ nhân cảnh giỏi ngụy trang nhất, ta đoán, một nửa số người đến đều nghĩ đến xem liệu tàn quyền thiên đạo đó có phải là thật hay không. Với ba người họ, Thẩm Mộc ngược lại không hề có ý ngoài. Thật ra hắn ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một chút. Trước đó hắn đã nghe Tào Chính Hương nói rằng, trong lục địa thiên hạ, dường như duy chỉ có Đông Châu là chưa từng có tin tức về tàn quyền xuất hiện. Thảo nào nơi đây lại trở thành lục địa yếu nhất. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu các đại nhân không muốn vậy thì dễ thôi, tiểu nhân sẽ không bẩm báo lên trên nữa, ba vị đại nhân có thể yên tâm làm việc ở Phong Cương. Cầu Phì, không sai, cũng không uổng công chúng ta để bạt ngươi. Thẩm Mộc, bất qua nói đến chuyện làm công, gần đây ta nhận được tin tức mới nhất, hình như Phong Cương nha môn chuẩn bị phát ra một nhiệm vụ cấp cao, phần thưởng tương đối hậu hĩnh, rất nhiều tu sĩ tông môn đều đang chờ đợi đấy. Lại có chuyện này sao? Nhiệm vụ cấp cao của Phong Cương ư? Sao không nói sớm? Thẩm Mộc, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, các ngài biết đấy, thành chủ Thẩm Mộc làm việc quá đỗi quỷ dị, căn bản không nắm bắt được quy luật, thật không dễ để tìm hiểu được chút tin tức nào. Cầu Phì, nói cũng đúng, vậy ngươi có biết cụ thể là nhiệm vụ gì không? Thẩm Mộc, cái đó thì tôi không biết, nhưng phần thưởng khá hậu hĩnh. Ta nghĩ nếu nhiệm vụ này thực sự quan trọng đến vậy, bọn họ hẳn sẽ có một số tiêu chí. Theo ta thấy, trong đội ngũ làm việc ở Phong Cương Thành, cũng chính là ba vị các ngài là lợi hại nhất, rất có thể sẽ tìm đến các ngài. Lời vừa dứt, ba đại yêu vô cùng vui vẻ. Hắc hắc, lời này ngươi coi như nói đúng. Ba người chúng ta thời gian gần đây lại rất cẩn trọng, cho đến bây giờ, chưa từng có ai làm việc hoàn hảo hơn ba người chúng ta, một lời đánh giá kém cũng không có. Lát nữa chúng ta liền có thể gom đủ danh tiếng, sau đó vay tiền từ Phong Cương, đến lúc đó mua một tòa nhà lớn hơn. Thẩm Mộc, vậy chúc mừng ba vị người chấp hành, những gì cần nói đều đã truyền đạt xong. Tiểu nhân xin cáo lui ngay đây, nếu sau này ba vị đại nhân đổi ý, có thể trực tiếp liên hệ ta. Những gì cần nói đã nói hết. Thẩm Mộc thu hồi hư vô lệnh. Khóe miệng hắn khẽ cong lên nụ cười. Sau đó hắn móc ra thiên âm phù lục, lão Tào, tới đây một chút, đến phòng ta có việc tìm ngươi. Tào Chính Hương. Ngày hôm sau, tuyết đầu mùa chưa kịp phủ kín toàn thành, đã ngừng rơi. Ngoài thái thị khẩu tụ tập rất nhiều tu sĩ. Đều đang nhìn một tấm hoành phi màu đỏ trên bảng bố cáo dành cho người làm công. Phần lớn các nhiệm vụ làm công ở Phong Cương đều là giấy trắng mực đen. Việc dùng giấy đỏ chính là danh sách của Phong Cương phủ nha, nên mới được chú ý đến vậy. Nội dung tờ đơn này là nhiệm vụ chưa từng nhận đánh giá kém, cảnh giới kim thân trở lên đã hoàn thành không dưới 30 nhiệm vụ. Những ai đủ điều kiện đều có thể đến nha môn Phong Cương để phỏng vấn, tiền thưởng công việc hậu hĩnh. khi làm công ở Phong Cương, lợi ích thông thường đã rất tốt. Mà nhiệm vụ do Phong Cương Nha Môn ban bố, chỉ cần nhìn cũng biết, nhất định là phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Chỉ là hiện tại có một vấn đề, dường như số người có thể đạt được những điều kiện sàng lọc này không hề nhiều lắm. Ai, quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút xíu nữa, mấy ngày trước ta không cẩn thận nhận một đánh giá kém. Mã Đức, ta quả thực thì không có đánh giá kém, tỷ lệ khen ngợi cũng rất cao, nhưng cảnh giới không đủ. Huynh đệ, đừng nói ngươi, ta cũng không có đánh giá kém, nhưng số nhiệm vụ không đủ. Không thể nào, anh đã là võ cảnh rồi mà. Ai? Giờ phút này, đám người bên dưới bắt đầu thảo luận. Mà ở nơi không xa, bà đại yêu heo, chó, vượn, thì với vẻ mặt hơi hưng phấn nhìn vào. Cẩu Phỉ với vẻ mặt đắc ý đi lên trước, đẩy đám người ra, trực tiếp xé tấm nhiệm vụ màu đỏ xuống. Chẳng phải đã rõ ràng đây là nhiệm vụ chuẩn bị cho bọn họ sao? Luận về việc không có đánh giá kém, cảnh giới cao, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, ba người bọn hắn tuyệt đối đứng đầu. Đám đông vừa nhìn, dĩ nhiên là tổ ba người làm công Kiều Mẫu. Liền nhao nhao im miệng, nhìn với ánh mắt hâm mộ. Dường như thật sự là ba người bọn hắn thích hợp nhất. Phong Cương phủ nha. Tào Chính Hương cười híp mắt, chống tay áo, nhìn ba người một gầy một béo một già trước mặt. Thật ra chỉ riêng từ bề ngoài mà nói, tổ hợp ba đại yêu heo, chó, vượn quả thực có chút kỳ lạ. Giờ phút này, số tu sĩ đến đây cũng không nhiều. Trừ ba đại yêu heo, chó, vượn ra, còn có vài vị khác. Chẳng qua là khi nhìn thấy bọn họ, những người còn lại liền mất đi tự tin, trực tiếp lặng lẽ rời đi. Không còn cách nào khác, trước đây đã có đệ tử tông môn khiêu khích ba người bọn họ, kết cục cuối cùng chính là đều bị đánh bại hoàn toàn. Sau này, đối với cảnh giới và thực lực của ba người họ, mọi người đánh giá là tuyệt đối không phải võ cảnh thông thường. Chờ những người khác rời đi, Tào Chính Hương lúc này mới nhìn văn thư trong tay, sau đó ngẩng đầu nói, đưa ra bằng chứng người làm công, báo lên tính danh. Quy trình này đã không phải lần đầu tiên, Tam Yêu Thành Thạo lấy ra lệnh bài làm công. Tào Chính Hương gật đầu tán thưởng, nha, không tệ, không tệ, số lượng nhiệm vụ của ba người làm công đứng đầu, hầu như không có bất kỳ đánh giá kém nào. Thành tích như vậy, quả thực là nhân tài mà Phong Cương Thành đang cần. Tam Yêu nghe Tào Chính Hương khích lệ như vậy, lập tức đều có chút ngượng ngùng. Cẩu Phỉ cười nói, ha ha, sư gia đại nhân khen quá lời rồi à, chúng ta cũng chỉ là cẩn trọng, cũng tạm được thôi à. Tào Chính Hương gấp sổ lại, vậy xem ra, nhiệm vụ lần này chắc chắn không ai khác ngoài ba người các ngươi. Bất qua phải nói trước, nhiệm vụ lần này độ khó khá lớn, cần đi đường xa, có thể tiếp nhận không? Nếu không thể cũng không sao, chúng ta sẽ lập tức đổi người khác. Đương nhiên, rủi ro đi kèm với lợi ích, đối với thù lao của nhiệm vụ lần này, nhà môn cũng sẽ không keo kiệt, 300 viên tụ nguyên đan tăng cường gấp trăm lần, 200 đồng phong cương, cộng thêm 30 viên âm đế đan tăng cường gấp 50 lần. Âm đế đan. Tam Yêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những phần thưởng trước đó thì cũng tạm được, ngoài phong cương tiền, loại tụ nguyên đan này, thật ra nếu ba người họ từ từ làm công, cũng đều có thể có được. Chỉ là âm đế đan này, là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đây chưa từng có ghi chép bán ra ở Phong Cương. Mà viên đan dược này, cơ hồ tất cả đại tu sĩ phi thăng cảnh đều biết. Chính là đan dược phụ trợ quan trọng giúp đột phá tầng thứ 10, đặc biệt nhằm vào đại tu sĩ phi thăng cảnh. Hơn nữa đối với những tu sĩ tu luyện công pháp chi âm, lợi ích lớn nhất. Tuy nói ba đại yêu giờ phút này đã là cảnh giới tầng thứ 10, nhưng yêu tộc tu luyện, phần lớn đều là thuần âm. Âm đế đan, chính là một trong số ít loại đan dược có tác dụng đối với đại yêu tộc. Chỉ là phẩm cấp của viên đan dược này, kém nhất cũng là phẩm đỉnh phong, hầu như chỉ nửa bước nữa là bước vào cấp bậc đan dược bán tiên phẩm. Cho nên ngay cả ở yêu tộc, chính là ở nhân giới, cũng rất khó có được. Vì vậy Tam Yêu không động lòng, vậy khẳng định là giả. Nếu là dùng, thực lực chắc chắn có thể tiến bộ một ngày ngàn dặm. Hay quá! Cẩu Phỉ lập tức vung tay lên, chúng ta nhận, nhất định phải nhận. Tào Chính Hương nhìn hai người phía sau, xác nhận nhận không? Bà yêu gật đầu lia lịa. Nói đùa sao, nếu không nhận thì đúng là đồ ngốc. Được rồi, vậy ta nói sơ qua một chút, nhiệm vụ lần này là hộ tống quý khách của thành chủ chúng ta đến Nam Tĩnh Châu. Các ngươi chỉ cần đưa họ đi Bình An, rồi đưa họ về Bình An là được, không cần làm gì khác. Cẩu Phỉ, Chư Tuyển, Viên Sơn. Bà yêu nghe xong nội dung nhiệm vụ, vẻ mặt sững sờ. Không ngờ, cuối cùng lại phải đến Nam Tĩnh Châu. Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Bà yêu nhìn nhau một cái, sau đó bắt đầu thì thầm. Không phải chứ, chuyện này không phải quá trùng hợp sao? Trùng hợp sao, thực ra chuyện này cũng bình thường thôi, nếu ở Nam Tĩnh thật sự xuất hiện một mảnh tàn quyền thiên đạo, tất cả các tông môn và vương triều trong nhân giới đều sẽ rất coi trọng. Phong Cương này tuy là một thế lực mới nổi, nhưng dựa vào dạ tâm của Thẩm Mộc, việc muốn lén lút dòm ngó tàn quyền thiên đạo cũng là hợp tình hợp lý. Lời dụ dỗ như thế, ai có thể ngăn cản? Nếu nói vậy thì cũng không có gì thật sự kỳ lạ. Vậy nên, ta đoán chuyến hộ tống lần này là giả, thực chất chỉ là phái người đi điều tra trước mà thôi. Hừ, đúng là cái gì náo nhiệt cũng dám chen vào. Vừa mới giải quyết xong chuyện của người ta, đã bắt đầu đối đầu với tu sĩ khắp thiên hạ rồi. Không quan trọng, mặc kệ nó, chúng ta chỉ cần nhận, tiền lương tiện đường vẫn có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ của Hư Vô Động, tránh cho đến lúc đó bị người ta trách móc. Được đấy, vẹn toàn đôi bên, ta đã nói rồi, chúng ta chỉ cần chăm chỉ làm việc hời hợt, nghiêm túc làm một người làm công tốt, vận may sẽ không tệ đâu. Ừm, nói không sai, chúng ta quả thật là quá mức ưu tú. Hắc hắc, giờ phút này, trên mặt ba người đều lộ ra nụ cười. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ thấy khá kỳ lạ. Thực ra, ba đại yêu này đang tự tẩy não chính mình. Cẩu Phỉ tiến lên trước, nhìn về phía Tào Chính Hương, chúng ta đã xác nhận nhận nhiệm vụ, nhưng sư gia có một vấn đề. Tào Chính Hương, cứ hỏi đi. Cẩu Phỉ, nếu lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vậy có phải chúng ta sẽ đạt đủ tiêu chuẩn vay tiền không? Chúng ta muốn đặt trước một khoản vay mua nhà ở Phong Cương. Tào Chính Hương cười rất rạng rỡ, sau đó trực tiếp lấy ra một tấm phù lục khế ước, ba vị chính là nhân tài mà Phong Cương đang cần, yêu cầu này đương nhiên được thỏa mãn. Ta làm chủ, không cần quay về xử lý lại, bây giờ có thể ký khế ước và vay luôn. Chờ ba vị trở về, sẽ cùng lúc nhận khoản tiền và phần thưởng. Ba yêu mừng rỡ. Thật không ngờ, lại còn mẹ nó có bất ngờ ngoài mong đợi. Bọn hắn lại bắt đầu thì thầm. Tốt quá rồi, có thể vay tiền. Má ơi, quả nhiên vận may tốt. Sau này chúng ta có thể ở khu vực trung tâm, nơi đó nguyên khí nồng đậm. Ha ha, không sai. Quan trọng là các trạch viện ở Phong Cương rất đáng tiền, sau này còn có thể tiếp tục tăng giá, chỉ có lời chứ không lỗ. Chờ lúc chúng ta cần, nói không chừng còn có thể dùng trạch viện để đổi lấy một vài nghịch thiên pháp bảo. Nói không sai, cố gắng vay nhiều một chút, với thực lực của ba chúng ta, khoản lãi vay tiền đó sẽ không có gì khó khăn. Ừm, nói không sai. Cẩu Phỉ kích động ngẩng đầu, sau đó hỏi, sư gia, bây giờ giúp chúng ta giải quyết công việc luôn đi. Nhiệm vụ đã nhận, tiền cũng đã vay. Tào Chính Hương cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn rất ổn trọng. Hắn đi vào trong sảnh, lấy ra một quyển sổ sách. Tiêu đề quyển sổ sách rất bắt mắt, vay mua trạch viện Phong Cương, chi tiết giấy tờ rõ ràng. Tào Chính Hương một tay cầm bút, một tay ghi chép trên sổ, Cẩu Phỉ, Chư Tuyền, Viên Sơn, ba người cùng vay, đúng không? Đúng đúng. Tào Chính Hương có hai loại phương thức, thứ nhất là các ngươi chọn trước trạch viện, sau đó Phong Cương sẽ xuất tiền giúp các ngươi mua. Sau này các ngươi chỉ cần trả nợ hàng tháng là được. Loại thứ hai là Phong Cương sẽ đưa tiền mặt, sau đó các ngươi cầm tiền tự mình tìm nhà để mua. Việc mua đất hay rẻ, chính các ngươi tự quyết định. Khác nhau ở chỗ, loại thứ nhất lãi suất thấp hơn, loại thứ hai lãi suất cao hơn một chút. Lãi suất? Có là gì đâu. Chuyện nhỏ thôi. Cẩu Phỉ, Chư Tuyền và Viên Sơn ba người đồng thanh, chọn loại thứ hai. Muốn tiền mặt. Tào Chính Hương gật đầu, dựa theo mục đích tín dụng và tư chất của các ngươi từ trước, cùng với thân phận người làm công hạng nhất, Phong Cương sẽ cấp ba hạn mức 5.000, 8.000 và 1.000 Phong Cương tiền. Một vạn. Tào Chính Hương, được, lãi suất là 6/1000. Ba giọt máu từ cái ngón tay của Cẩu Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn nhỏ xuống. Sau đó, chúng thấm vào tấm khế ước vay tiền mà Tào Chính Hương đã chuẩn bị sẵn. Tấm khế ước được tạo thành từ vài tấm phù lục kết hợp với trận pháp vẽ tay. Hiệu quả chế ước của nó, thực ra, càng lên cảnh giới cao hơn lại càng không rõ ràng. Với tu sĩ dưới phi thăng cảnh thì còn ổn, nhưng ba yêu heo chó vượn này đã là thập cảnh, thực ra chỉ cần bọn hắn muốn, hoàn toàn có thể cưỡng ép xóa bỏ sự ràng buộc pháp luật mà khế ước mang lại. Đương nhiên, trừ phi sau này bọn hắn không định tiếp tục làm công tại Phong Cương Thành, hoặc từ bỏ thân phận và tín nhiệm đã dày công gây dựng bấy lâu nay, nếu không thì có thể làm như vậy. Thực ra, phần lớn tu sĩ trong nhân giới thiên hạ đều không dám làm như vậy. Dù sao bọn họ đều có thân phận tông môn, một khi xảy ra chuyện xấu, có khả năng con đường tu hành sau này sẽ không được quá an nhàn. Tuy nói có rất nhiều người không quan tâm điều này, nhưng Thẩm Mộc và Tào Chính Hương xét duyệt điều kiện cũng rất hà khắc. Cũng không phải ai cũng có thể tiến hành vay, trừ phi có thế chấp, hoặc có người bảo lãnh cấp trưởng giáo từ các tông môn thượng đẳng trở lên. Còn bà yêu heo chó vượn, cũng là vì Thẩm Mộc có kế hoạch đặc biệt nên mới mở cửa sau. Tóm lại, trên vấn đề này, Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không bị thiệt. Rất nhanh, quy trình hoàn tất. Ánh sáng vàng rực từ đại sảnh phủ nha truyền ra, khế ước đã hoàn tất. Tào Chính Hương, ba vị, khoản vay cần đến phòng tài vụ của Phong Cương để giải quyết. Khi mọi thứ ổn thỏa, 1 vạn Phong Cương tiền sẽ được giao vào tay các vị. Cẩu Phỉ rất hài lòng, vung tay lên, không sao, chờ ba người chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này trở về, cùng lúc nhận cũng không muộn. Tào Chính Hương không chút biến sắc thu khế ước vào ống tay áo, sau đó lấy ra một chiếc văn điệp, ngày mai ba vị cứ đến cửa thành, gặp mặt quý khách xong là có thể lên đường. Bà yêu nhận nhiệm vụ xong, liền trở về chuẩn bị. Sau đó, Thẩm Mộc từ trong đại sảnh phủ nha đi ra. Lúc này, chỉ còn lại hắn và Tào Chính Hương hai người, hắn mỉm cười nhìn ba yêu rời đi. Tào Chính Hương đưa khế ước cho Thẩm Mộc, đại nhân, chuyến đi lần này không hề gần, ngài thật sự muốn tự mình đi sao? Thiên đạo thần cơ cũng không phải thứ tốt lành gì. Thẩm Mộc gật đầu, ta biết, lão Tào yên tâm đi, ta có chừng mực. Chỉ là cái nam tính này do ta tự tay diệt, nếu cứ thế dâng không cho người khác, ta luôn cảm thấy tổn thất quá lớn. Tào Chính Hương, vậy thì dù lão phu không thể đi cùng, chí ít cũng phải để Thiết Nghiêu đi theo đi. Thẩm Mộc lắc đầu, không cần, cứ để hắn ở lại giúp ngươi là tốt rồi. vạn nhất cuộc đàm phán với Tây Nam Long Hải bùng nổ, cũng tiện bề hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như bọn họ phái người đến đàm phán, thì trước tiên cứ ngăn chặn họ lại, chờ ta trở về rồi nói. Thẩm Mộc biết Phong Cương sau đó sẽ phải đối mặt với cạm bẫy. Nhưng sở dĩ hắn lúc này bứt ra, quyết định đi đến Nam Tính, chủ yếu vẫn là muốn tận mắt nhìn xem, cái tàn quyền thần cơ thiên đạo này rốt cuộc là thứ gì. Chỉ ít từ tất cả tin tức hiện có, hắn có thể xác định một điều. Đó chính là, muốn đăng đỉnh nhân cảnh thiên hạ, tàn quyền thần cơ thiên đạo này là vật thiết yếu. Văn Đạo Học Cung có, Đạo Huyền Sơn có, Kiếm Thành có, Đại Tần Vương Triều cũng có. Những thế lực như Linh Kiếm Thiên Cơ, nhất định đều có tàn quyền. Mà Đông Châu lại chưa từng xuất hiện. Nếu không thể sớm nắm giữ, có lẽ sẽ rất khó hòa nhập vào trung tâm thật sự. Cho nên, lần này dù là không thu hoạch được gì, Thẩm Mộc cũng phải đến xem một chuyến. Hơn nữa Tiết Tĩnh Khang chính tay hắn giết, đô thành Nam Tĩnh bị hắn hủy thành phế tích, không có lý do gì lại nhường chiến lợi phẩm tàn cuộc này cho người khác. Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu với Tào Chính Hương, hai người liền bắt đầu ai làm việc người nấy, chuẩn bị mọi thứ. Thẩm Mộc cần bàn giao công việc sau này một lượt, dù sao lần này muốn vượt châu, cho dù là cưỡi phà vượt châu nhanh nhất, ước chừng cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Nam Tĩnh. Còn về phía Tào Chính Hương, thì đi trước đến cửa hàng Phong Cương, tìm thấy Ngọc Tú đang ngẩn người ở quầy hàng. Ngọc Tú nương tử, mấy ngày chưa gặp, càng thêm quyến rũ. Ngọc Tú, toàn thân Ngọc Tú phảng phất như bị vật gì đó đâm trúng một nhát, vốn dĩ tâm tình đang nhàn nhã, lập tức trở nên căng thẳng. Mỗi lần nhìn thấy Tào Chính Hương dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, nàng lại có xúc động muốn tự sát, thật đáng sợ. Chuyện gì? Tào Chính Hương cười tươi rói, cái thân thể này của ngươi, còn trụ nổi không? Ngọc Tú. Sáng sớm, trời vừa hừng sáng màu bạc, liền có từng tốp 3-5 người đi đường ra khỏi cửa thành. Bà yêu heo, chó, vượn sớm đã đến cửa thành im lặng chờ đợi, chuẩn bị gặp mặt người hộ tống. Không bao lâu, một cỗ xe ngựa tinh xảo với màn cửa màu trắng ngà, chậm rãi đến, cuối cùng dừng lại ngay cửa thành. Phía sau xe ngựa, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương cũng đi tới, cuối cùng đứng trước mặt ba yêu. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Cẩu Phỉ, Viên Sơn cùng Chư Tuyển ba người, là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộc ở khoảng cách gần như vậy, ít nhiều có chút hơi căng thẳng. Thẩm Mộc thì vẻ mặt đạm mạc, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn chỉ khẽ liếc nhìn ba yêu một cái, sau đó lại nhìn về phía xe ngựa, nói, hai vị xin cáo biệt, chuyến đi Nam Tĩnh này rất xa, xin cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, người sa phu có vẻ hơi đần độn trên xe ngựa liền quay lại vén màn cửa xe ngựa lên. Sau đó, từ trong xe ngựa, một nữ tử xinh đẹp mặc thanh y, ngực cao ngạo, biểu cảm lạnh nhạt bước ra. Nàng đeo bên hông một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, khí chất tuyệt trần, nhìn qua liền biết nàng không hề đơn giản. Nữ tử nhìn về phía Thẩm Mộc, giọng nói trong trẻo truyền đến, Thẩm thành chủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút, trời cũng không còn sớm nữa, ta và tiểu muội nên lên đường. Vừa nói, trong cửa sổ xe lộ ra một cái đầu. Là một thiếu nữ kiều tiểu với khuôn mặt tinh xảo, khí chất cũng xuất chúng không kém. Nếu trưởng thành thêm chút, chắc chắn sẽ không thua kém người tỷ tỷ này. Thiếu nữ tóc xanh như thác nước đổ xuống bờ vai, môi mỏng khép chặt, nụ cười ngọt ngào. Nàng vui vẻ vẫy tay về phía Tào Chính Hương, sau đó rụt người lại vào trong xe ngựa. Không có quá nhiều hàn huyên. Sau khi cáo biệt đơn giản, họ gần như nên lên đường. Sa phu kéo dây cương ngựa, chậm chậm bước ra ngoài. Tào Chính Hương nhìn về phía ba yêu heo, chó, vượn, ba người các ngươi chuyến này cẩn thận chú ý nhiều, cứ ở xung quanh bảo hộ là được, những việc lặt vặt trên đường cứ để sa phu và hạ nhân làm là được. Thẩm Mộc gật đầu, được rồi, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Là, sau khi đơn giản trả lời, ba người heo, chó, vượn quay người, lặng lẽ cùng chiếc xe ngựa đi xa, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Tào Chính Hương chắp tay vào tay áo, hai mắt nhắm lại. Hắn thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, sao một chút tiến bộ cũng không có. Vẫn chưa tự nhiên bằng lần trước. Ngọc Tú, Tào Chính Hương, mấy ngày nay, Ngọc Tú nương tử sẽ vất vả một chút, đi theo lão phu cùng ăn cùng ở, để tránh bại lộ chân tướng. Ngọc Tú, kỳ thực lúc này, trong thành Phong Cương, rất nhiều người đều chú ý tới hai người bọn họ. Dù sao Thẩm Mộc, với tư cách thành chủ, xuất hiện ở đó ít nhiều cũng sẽ thu hút sự chú ý. Nhìn thấy không, nữ tử trên xe ngựa kia, thật sự là chim sa cá lặn ấy. Cũng không biết là nương tử nhà ai. Hừ, đừng suy nghĩ, không nhìn thấy là kiếm tu sao. Không nuôi nổi đâu. Chậc chậc, Thẩm thành chủ này quả thật khiến người ta hâm mộ. Những lời đồn đại nhanh chóng xuất hiện. Đại khái là Thẩm thành chủ cáo biệt hồng nhan xinh đẹp ở cửa thành, đại loại thế. Trong trà lâu, Ngao Ninh cùng Cá Nheo đang ăn điểm tâm, nhìn Tào Chính Hương đang trở về phủ nha, cùng với Ngọc Tú đang đóng giả Thẩm Mộc. Hừ, Thẩm Mộc này lại phóng đãng thật đấy, diễm phúc không nhỏ. Cá Nheo, đại nhân, đã gặp phải, có phải tìm bọn họ nói chuyện không? Ngao Ninh lắc đầu, không vội, cứ quan sát đã, chờ tin tức từ Long Cung. Là, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước trên quan đảo, cũng không ai nhìn ra được sơ hở nào. Hết thảy đều diễn ra thuận lợi như vậy. Thẩm Mộc thu liễm khí phủ, thay đổi một khuôn mặt hoàn toàn mới, đồng thời dùng quy tắc chi pháp do Chu lão đầu truyền cho, gần như không ai nhìn ra được cảnh giới của hắn. Mấu chốt nhất chính là, thao tác này, Thẩm Mộc và Tào Chính Hưng trước đây đã làm qua một lần, nên rất quen thuộc. Trong toa xe, Lý Phù Diêu, người mặc thanh y, đặt ngang thanh Phù Diêu trường kiếm của mình trên đôi chân thon dài. Bộ ngực cao ngạo của nàng theo xe ngựa sóc này, không ngừng lên xuống chập chờn, thỉnh thoảng lộ ra một vệt tuyết trắng mềm mại, kiều nộn, khiến người nhìn xuân tâm dạo dực. Thiếu nữ ngồi ở phía đối diện giống như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời đến thế. Nàng mắt không chấp nhìn chằm chằm, biểu cảm tràn đầy sợ hãi lẫn thán phục, trong lòng cũng không biết là ao ước hay là có tâm tư gì khác. Chỉ là cứ nhìn chằm chằm như vậy, ngược lại lại khiến Lý Phù Diêu có chút không được tự nhiên. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía thiếu nữ đối diện. Có lẽ do sức hút của đồng giới, đối với gương mặt tinh xảo như vậy của thiếu nữ, nàng từ trước đến nay không hề có sức chống cự. Nếu không phải lúc trước, với tư thái cao lãnh như Phù Diêu, nàng cũng tuyệt đối không thể nào lại khởi xướng một tông môn chỉ nhận nữ đệ tử. Tuy nhiên điều này cũng rất bình thường, sự khao khát những điều tốt đẹp không phân biệt nam nữ. Nhìn đủ chưa? Bách Lý Lạc Tang nghe tiếng, ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp rực rỡ nhìn chằm chằm Lý Phù Diêu, lập tức mỉm cười, cất giọng ngọt ngào. Lý Phù Diêu thấy nàng không nói gì, thấy rất kỳ lạ, Thẩm Mộc đã tìm đâu ra một cô gái tinh xảo đến vậy? Nàng cũng là hôm qua mới nhận được lời thỉnh cầu của Thẩm Mộc, mời nàng cùng đi Nam Tĩnh trước. Thời gian quá gấp gáp, nàng cũng chưa kịp hỏi nhiều, sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, nàng đã vội vàng được đưa lên xe. Đương nhiên, dù sao sau này cũng sẽ là những đồng minh trên cùng một thuyền. Đối với việc tìm kiếm tàn quyền thiên đạo thần cơ, tự nhiên là phải dốc sức. Cho nên, Lý Phù Diêu cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền đáp ứng, nàng cũng muốn tiện thể gặp gỡ các tu sĩ trong thiên hạ. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, cùng các nàng đi cùng, vẫn còn có một thiếu nữ. Đối với thân phận của Bách Lý Lạc Tang, nàng không rõ ràng, Thẩm Mộc còn chưa kịp nói. Cho nên, Lý Phù Diêu rất khó không nghĩ lệch lạc. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Ngươi là không thể nói, hay không muốn nói? Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, vẫn như cố cười mà không nói. Sau đó nàng đưa ngón tay ra, chỉ vào bờ môi mũm mĩm của mình, rồi lắc đầu. Lý Phù Diêu nhìn thấy hành động đáng yêu đó, trong lòng đúng là sinh ra chút thương hại, xinh đẹp nhường này, vậy mà không thể nói chuyện. Không quan hệ, không thể nói thì thôi vậy, vậy ngươi cùng Thẩm Mộc. Là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải là hắn từ bên ngoài bắt ngươi đến phải không? Hắn không có đối ngươi làm gì khác không? Uy, chúng ta đã ra khỏi Phong Cương Thành rồi, nói chuyện chú ý chút. Âm thanh của Thẩm Mộc truyền đến từ chỗ phu xe, Lý Tông Chủ, tôi nói chuyện phiếm thì cứ nói chuyện phiếm đi, sao lại oan uổng người khác như vậy? Và lại nói, tôi là loại người đó sao? Thẩm Mộc dùng truyền âm chỉ có ba người có thể nghe thấy, ý đồ ổn định hình tượng của mình. Giờ phút này, hắn cưỡi xe ngựa, tiến về phía Vân Thương Cảng. Muốn đi Nam Tĩnh Châu, bọn hắn nhất định phải cưỡi thuyền lớn vượt châu. Cho nên điểm dừng đầu tiên chính là Vân Thương Cảng, sau đó cưỡi đò ngang vượt châu, đi thẳng đến Nam Tĩnh. Nghe thấy Thẩm Mộc truyền âm, ánh mắt Lý Phù Diêu trong xe khẽ sáng lên. Nàng hé miệng cười một tiếng, xuyên qua màn cửa nhìn về phía bóng lưng người giả dạng phu xe, ta chỉ đùa một chút thôi mà, Thẩm thành chủ kích động vậy làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói trúng tim đen, sợ bị bại lộ sao? Thẩm Mộc im lặng. Trước đây mấy ngày, kể từ khi biết Lý Phù Diêu, hắn liền phát hiện một vấn đề. Đám nữ nhân của Phù Diêu tông này, thật sự không thể trêu chọc, người nào cũng hóng hớt hơn người. Lý Phù Diêu, tốt lắm, nói chính sự, ba vị đằng sau kia, ta thấy cảnh giới của họ cũng không yếu, sẽ không gây nghi ngờ sao? Với thực lực phi thăng cảnh đỉnh phong của ta hiện tại, nếu thật sự giao đấu, e rằng ta không phải đối thủ của họ. Tuy nói cảnh giới của Lý Phù Diêu, bị ba đại yêu viên Tam, Cầu Phỉ và Chư Tuyển vượt qua. Nhưng nàng vẫn như cũng có thể cảm nhận được, họ trong lúc lơ đãng đã bộc lộ áp lực cảnh giới. Có thể làm cho Lý Phù Diêu cảm thấy áp lực, thì chắc chắn cảnh giới của họ là trên phi thăng cảnh. Thẩm Mộc không có che giấu, họ là đại yêu cảnh thứ 10 đến từ ngoại cảnh hoang mạc. 10 cảnh, Lý Phù Diêu trợn tròn mắt. Chuyện này có gì đó không ổn, chỉ nói là để mình đi cùng Nam Tĩnh, cũng không có nói có ba đại yêu cảnh thứ 10 đi theo chứ. Thẩm thành chủ, rốt cuộc ngươi đang giấu cái gì trong hồ lô vậy? Thẩm Mộc cười cười, yên tâm, ta thật sự chỉ muốn đi Nam Tĩnh Châu, tìm tâm tích tàn quyền thiên đạo, không có ý gì khác. Về phần ba đại yêu này, ngươi không cần quá để tâm, chỉ cần đừng để chúng nhìn ra thân phận của ta là được, như vậy là có thể bình yên vô sự. Lý Phù Diêu nghe xong không hiểu gì cả, bất qua đối với Thẩm Mộc nàng vẫn bán tín bán nghi. Đại yêu lợi hại như vậy đi theo, xác định thật có thể bình yên vô sự. Nàng liếc nhìn sang bên cạnh, thiếu nữ đang hưng phấn thỏ đầu ra ngoài cửa sổ xe ngắm cảnh, sẽ không phải nàng cũng là. Thẩm Mộc, yên tâm, nàng không phải, người nhà. Lý Phù Diêu, trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe ngựa sóc này trên đường. Phía sau xe, đại yêu Viên Sơn khom lưng, lặng lặng đi theo phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định. Tuy là đi bộ, nhưng xe ngựa chưa từng rời khỏi tầm mắt hắn, bước đi nhàn nhã. Mà lúc này, Cầu Phỉ cùng Chư Tuyển thì đã sớm vượt qua xe ngựa, đi trước thám thính đường. Một trước một sau như vậy, họ giữ xe ngựa trong phạm vi kiểm soát. Không thể không nói, phẩm chất nghề nghiệp của Tam Yêu vẫn là tương đối cao. Có thể giữ khoảng cách nhất định với chủ nhân, giữ không gian riêng tư, đồng thời có thể làm được việc thám thính từ sớm, ẩn mình vô thanh vô tức, căn bản không nhìn ra họ đi cùng xe ngựa. Với tiểu thao tác cấp cao chu đáo này, không thể không nói, quả đúng là đỉnh cao của việc làm công ở Phong Cương, danh bất hư truyền. Ngay cả Thẩm Mộc, người đang giả dạng phu xe, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, nếu thái độ này có thể duy trì suốt chặng đường, thì không khen ngợi cũng không được. Không bao lâu, thân ảnh Cầu Phỉ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Viên Sơn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi sóng vai với hắn, hệt như ngay từ đầu hai người đã là bạn đồng hành. Ngay sau đó, Chiêu Tuyển với dáng người to mập, từ rìa rừng cây bước ra, vác theo gói hành lý, đi theo phía sau. Viên Sơn, như thế nào? Cầu Phỉ, cũng tạm ổn, không có chuyện gì lớn. Từ nơi này vượt qua Tiểu Tùng Sơn là đến Vân Thương Cảng, đoạn đường này không có bất kỳ nguy hiểm nào, xung quanh tuy có không ít tu sĩ đi qua, nhưng cơ bản không có ai quá mạnh. Chiêu Tuyển, vậy thì tốt rồi, nếu cứ thái bình như vậy suốt chặng đường, chúng ta ngược lại có thể nhàn nhã đến Nam Tinh Châu. Cầu Phỉ, hai, dù sao nơi này cũng là khu vực quản hạt của Phong Cương Thành, đoán chừng chỉ cần còn trong cảnh nội Đông Châu, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Điều thực sự cần chú ý, vẫn là phải đợi đến sau khi vượt châu bằng đò ngang rồi tính. Viên Sơn, không sai, cho nên trước khi đến Nam Tính, chúng ta vẫn là cố gắng thu thập thêm tin tức bên đó thì tốt hơn. Nghe nói có rất nhiều người chấp hành nhiệm vụ được mời đến, nhiều đại tông môn trong thiên hạ nhân cảnh cũng có mặt. Tìm cơ hội liên lạc với Ảnh Yêu, xem hắn có cái nằm vùng ở Nam Tĩnh bên đó không, sớm tìm hiểu tình huống, đảm bảo nhiệm vụ này vạn vô nhất thất. Chờ sau khi trở về, chúng ta sẽ lại có tiền tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.